đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 73, 73 thần thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông có vũ hồn song sinh toàn thân 6 kiện hồn cốt cộng thêm hồn cốt lục cánh từ quang dực 18 đại hồn hoàn, song lĩnh vực này bố trí xa hoa cũng chỉ có đường tam hậu kỳ trường thành có thể so sánh, nhưng sau khi vũ hồn dung hợp tất cả kỹ năng hồn cốt của Bỉ Bỉ Đông, kỹ năng hồn hoàn cũng không còn, hai lĩnh vực lớn cũng chỉ còn lại sát thần lĩnh vực. Hệ thống, nói tốt cho ta phù hợp với kỹ năng. Bỉ Bỉ Đông nói, vật chủ, ngươi không hỏi rõ ràng, nếu ngươi muốn có được kỹ năng, phải có được từ thí luyện. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt khó chịu, còn kỹ năng hồn cốt của ta thì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, rửa sạch, hệ thống nói, hồn cốt không có kỹ năng, tính là hồn cốt gì, còn vô duyên vô số chiếm 6 vị trí hồn cốt trên người ta. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu nàng muốn tìm hồn cốt mới thay thế, hồn cốt tứ chi còn dễ nói, hồn cốt thân thể và hồn cốt đầu, đó quả thực là muốn mạng của nàng. Vật chủ yên tâm, hồn cốt của ngươi sẽ chuyển hóa thành thần trang, mà kỹ năng rửa sạch hồn cốt đây chỉ là một quá trình mà thôi. Hệ thống nói, ngươi cũng có thể thông qua bí cảnh thí luyện, hoàn thành hồn cốt chuyển hóa. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cũng cần phải lấy được từ bí cảnh. Hệ thống nói, lấy kỹ năng rửa sạch hai vũ hồn, cửu đại hồn hoàn làm tế phẩm, triệu hoán ra cuối cùng là ma nữ, ngươi vẫn là kiếm được rồi. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng. Chỉ là hệ thống nói không sai, tiềm lực phát triển của vũ hồn cấp thần. Quả thật so với hai vũ hồn song sinh trước kia của mình còn cường đại hơn, điểm này là nàng rất hiểu được. Nếu như kỹ năng của nàng đều đầy đủ, kỹ năng hồn cốt chưa bị rửa sạch, chiến lực của nó có thể so với vũ hồn thứ hai của mình, chiến lực phệ hồn Chu Hoàng mang đến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên, điều này không thể phủ nhận, bây giờ ngoại trừ giết thần lĩnh vực không có kỹ năng của riêng mình, sẽ mở ra một giai đoạn suy yếu. Cách chương.